Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1211, làm cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn Thạch Cổ Lý ra một bàn lớn các món ăn đặc sản Quý Châu khiến Cung Thấm Lan ăn khá là thỏa mãn, đặc biệt là món canh chua cá và gà đổ mồ hôi đêm mà cô thích nhất. Sau bữa cơm, Cung Thấm Lan cùng làm quen với người nhà chồng, lúc ngồi bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm, tâm trạng của cô rất vui và muốn giúp đỡ anh trai và chị dâu. Vì vậy, Cung Thấm Lan liền nhìn về phía anh cả, nói: "Anh cả, anh là một đầu bếp giỏi, nghe Giật Bình nói anh bây giờ đang làm đầu bếp cho một nhà hàng trong huyện à?" Lý Đại Ca gật đầu nói: "Đúng vậy, nhà hàng ở trong huyện đó anh đã làm được 3 năm rồi." Cung Thấm Lan nói: "Làm việc cho người khác chỉ có thể được mức lương cố định, chung quy là không thể làm giàu được. Anh cả đã có bao giờ nghĩ đến việc tự mình mở một nhà hàng chưa?" Lý Đại Ca nghe vậy có phần xấu hổ cười nói: "Phàm là làm đầu bếp ai cũng đều muốn mở một nhà hàng của riêng mình, nhưng mà cái này chỉ là suy nghĩ mà thôi. Một là không có tiền đầu tư mở nhà hàng, hai là có thể làm đầu bếp giỏi nhưng không nhất định có thể làm một ông chủ giỏi được. Đầu bếp tự mình mở nhà hàng kinh doanh không được ví dụ thực sự nhiều lắm." Cung Thấm Lan mỉm cười nói: "Trong kinh doanh, có thành công đương nhiên sẽ có thất bại, rất nhiều chuyện anh không đi thử một chút, căn bản không biết đáp án đó là cái gì. Nếu như anh cả muốn mở nhà hàng, vậy thì em có thể đầu tư cho anh, dùng tay nghề nấu nướng của anh, miễn là anh quản lý tốt, cho dù kiếm không được nhiều tiền, hẳn là cũng không đến nỗi hội lộ vốn." Lý Đại Ca vừa mừng vừa sợ, hắn nhìn về phía Lão Tam nhà mình, hỏi: "Lão Tam, em xem chuyện này." Lý Giật Bình biết vợ mình nể mặt mũi của hắn mới muốn giúp đỡ anh chị em của hắn, lúc này cho vợ mình một ánh mắt cảm kích, sau đó mỉm cười nói với anh cả: "Anh cả, anh nếu như có lòng tin vậy thì cứ làm đi, hơn nữa đối với Lan Lan đầu tư 1 triệu hay 100 triệu mà nói không là thành vấn đề." Sau khi nhận được sự chắc chắn của Lão Tâm, Lý Đại Ca lúc này kích động nói: "Em dâu, nếu như mở một nhà hàng nhỏ ở huyện chúng ta thì không cần đầu tư quá nhiều tiền, hơn 10 vạn là đủ rồi." Cung Thấm Lan cười nói: "Anh cả, anh nấu các món ăn đặc sản của Quý Châu rất ngon, nhưng nếu như anh mở một nhà hàng ở thị trấn mình mà nói, thì sức cạnh tranh không quá lớn, bởi vì những món ăn đặc biệt này không có tính cạnh tranh cao đối với người dân ở đây đã quen thuộc. Em cảm thấy, nếu thật sự đã muốn làm, không bằng liền đến Thâm Quyến. Thâm Quyến là một đô thị quốc tế, có rất nhiều người từ khắp nơi đến đây, có nhiều kiểu loại phong cách ẩm thực phong cách khác nhau. Mở một nhà hàng đặc biệt với các món ăn có hương vị của tỉnh Quý Châu ở đây, miễn là có hương vị, nếu giá cả với dịch vụ có thể theo kịp, vậy thì chuyện làm ăn hẳn là sẽ không kém." Nghe Cung Thấm Lan nói, cha mẹ Lý cùng với chị em Lý gia nãy giờ vẫn luôn im lặng nghe cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là bọn họ không hiểu, nhưng cũng biết rằng mở một nhà hàng ở một trấn nhỏ như họ, mức đầu tư không bằng mở một nhà hàng ở một đô thị quốc tế như ở Thâm Quyến. Bản thân Lý Đại Ca càng kích động đến cả người run rẩy. Nguyện vọng lớn nhất của hắn thực sự là có một nhà hàng của riêng mình ở trong thị trấn. Nhà hàng lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần là mình làm ông chủ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng em dâu này lợi hại như vậy, mở miệng liền để hắn đến Thâm Quyến mở nhà hàng. Việc này từ lập tức bước được quá lớn, Lý Đại Ca thật sự sợ sẽ rối tung lên. "Em dâu, anh chỉ là một đầu bếp mà thôi, không có kinh nghiệm điều hành nhà hàng. Đột nhiên mở một nhà hàng ở thành phố lớn như Thâm Quyến, anh sợ mình làm không tốt." Cung Thấm Lan cười nói: "Anh cả, anh không cần quá lo lắng, kinh nghiệm đều là tìm tòi mà ra. Nếu như anh thật sự không biết nên làm như thế nào, cùng lắm thì chúng ta đầu tư ít lại. Trước tiên từ con ruồi quán tử bắt đầu làm, đợi sau khi có kinh nghiệm thì mở rộng kinh doanh là được." "Cũng đã nói như vậy rồi, thật ngu ngốc nếu như từ chối." Lý Đại Ca lập tức đáp lại: "Nếu như em dâu đã nói như vậy, vậy anh sẽ cố gắng thử xem." Cung Thấm Lan nhắc nhở: "Thừa dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, anh cả nên lưu ý đến một số đầu bếp nấu được các món ăn đặc sản ở bên này. Dù sao cũng là mở nhà hàng ở Thâm Quyến, dù cho mở là con ruồi quán tử, anh cũng bận rộn vừa làm ông chủ vừa kiêm đầu bếp làm không nổi." Lý Đại Ca gật đầu nói: "Cái này không thành vấn đề. Anh ở trong nghề này cũng lăn lộn mấy năm, mời một người chuyên nấu đặc sản ở đây không phải việc khó." Cung Thấm Lan ân một tiếng, lập tức nhìn về phía chị lớn, cười hỏi. Chị, không biết là chị muốn kinh doanh ngành nghề gì? Nếu như chị có ý tưởng gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Nếu như cảm thấy có thể làm vậy em cũng đầu tư cho chị. Lý Đại Tỷ đỏ mặt lắc đầu nói. Lan Lan, chị chỉ là một người đi làm bình thường, cũng không có tay nghề gì. Chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kinh doanh. Cùng Thấm Lan nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, nhìn về phía em gái Lý nói. Em gái, vậy còn chị thì sao? Chị có ý tưởng gì về việc khởi nghiệp không? Cố Diệp Phi Lý tiểu muội đánh bạo nói. Chị ba, em lúc trước làm thu ngân trong siêu thị, em vẫn luôn muốn mở một siêu thị nhỏ. Cùng Thấm Lan cười nói. Siêu thị nếu như kinh doanh tốt xác thực kiếm được rất nhiều tiền, vậy thì em gái cùng với chị gái, hai chị em có thể cùng nhau bàn bạc xem muốn mở siêu thị ở đâu, kế hoạch đầu tư bao nhiêu, có kế hoạch hoàn chỉnh, tôi sẽ đầu tư cho hai người. Lý Tiểu Muội hưng phấn nói, cảm ơn chị ba, Lý Đại Tỷ Cê, ân nói cảm ơn theo, cùng Thấm Lan mỉm cười nói, không cần khách khí, đều là người một nhà, em hy vọng mọi người đều sống tốt. Bởi vì có lời hứa hẹn đầu tư của Cung Thấm Lan, kế tiếp bầu không khí trong Lý gia không cần nói. Vốn dĩ nhà họ Lý coi Cung Thấm Lan là khách quý để chiêu đãi, nhưng bây giờ lại càng không cần phải nói. Nụ cười trên khuôn mặt của cha mẹ Lý chưa bao giờ tắt, nhìn về phía Cung Thấm Lan, người con dâu này thật sự càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt. Cho dù hiện tại Lý Giật Bình có nói cho cha mẹ biết hắn kỳ thực ở rể Cung gia, sợ rằng cha mẹ Lý cũng sẽ không tức giận. Mà buổi tối lúc nghỉ ngơi, trong lòng Lý Giật Bình tràn đầy cảm kích, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn các yêu cầu khác nhau của vợ, cho dù là đầu lưỡi mệt mỏi đã tê dần xê, ân vui vẻ chịu đựng. Bắt đầu từ hôm nay, Lý gia thôn Thạch Cổ sắp bắt đầu bay lên. Cách chương